Thiên chi kiều nữ Bình Lâm mạc mạc yên như trước, chương 6, bị hấp dẫn mới vào hoàng cung, góc truyện audio.com. Triệu Từ Tam huynh đệ không biết Triệu Đồng chơi cái trò hề gì, liền trì hoãn chạy theo bánh hấp nhỏ ra nội viện. Triệu Đồng một thân cẩm bào màu trắng thêu hoa, bên ngoài mặc áo lông da cáo màu đen, khuôn mặt em bé đáng yêu mỉm cười, một bộ dáng công tử nhẹ nhàng, mang theo hai thị vệ đứng bên ngoài cửa viện phía sau bên cạnh hắn, hai hàng cung trang mỹ nhân, đứng đấy, mỗi cái cao lớn thô kịch trên đầu búi tóc chải siêu siêu vẹo vẹo, châm cài ngổn ngang lộn xộn, trên mặt trang diễm đậm, biểu lộ cứng ngắc. Cái này rõ ràng là thị vệ Triệu Đồng cải trang thành 20 tiểu mỹ nhân mà. Triệu Từ, Triệu Sam cùng Triệu Dương giờ mới hiểu được Triệu Đồng là ở trêu chọc bánh hấp nhỏ, không khỏi mỉm cười. Nhìn 20 tiểu mỹ nhân mắt hướng mình hành lễ, bánh hấp nhỏ nhíu mày, bộ dáng mất hứng. Triệu Đồng đi tới, mỉm cười ôm lấy bánh hấp nhỏ, ôn nhu hỏi. Bánh hấp nhỏ, những tỷ tỷ này như thế nào? Bánh hấp nhỏ tâm hồn thuần khiết bị hắn lừa gạt, rất tức giận, thò tay muốn đập vào mặt Triệu Đồng, sắp vỗ tới rồi, lại cảm thấy mặt sùi cào ca ca trắng trắng mềm mềm, không nỡ đánh xuống. Nàng liếc ca ca, bày ra một bộ dạng cao ngạo. Triệu Đồng đem miệng áp vào lỗ tai nàng, thấp giọng nói ra. Bánh bột mì, mỹ nhân đều ở trong cung rồi, mỗi cái đều là tỷ tỷ xinh đẹp, còn có thể chơi thật nhiều trò chơi, cái gì móng vuốt á, nhảy dây á, đá cầu, đáng tiếc các nàng không thể đơn giản xuất cung. Bánh hấp nhỏ nhìn sùi cào ca ca có chút hướng tới tiểu mỹ nhân tỷ tỷ trong nội cung. Triệu Sam đi tới cướp đi bánh hấp nhỏ cười nói. Sùi cào, đừng nghĩ đến việc bắt cóc bánh hấp nhỏ của chúng ta. Chấm, Triệu Đồng đối với bánh hấp nhỏ hai mắt mở to, bày ra tư thế ngầm hiểu lẫn nhau. Thái phó hầu theo Triệu Đồng đến phủ Nam An Vương phủ làm khách nhân nhưng chuẩn bị lại bị bỏ rơi, nguyên lai Triệu Đồng mỗi lần tới, đều là cùng bọn Triệu Sam hắn chen chúc vào tại Tùng Bách Viện, hiện bởi vì tham gia náo nhiệt nên cũng đi theo tiến vào Trúc Viên. Tứ huynh đệ Tham Ăn hiện tại cư trú ở Trúc Viên, hơn nữa còn có Liễu Liên cùng Liễu Ly, tự nhiên là có chút chật hẹp rồi, thế nhưng là tứ huynh đệ Tham Ăn đều có biện pháp sắp xếp. Triệu Từ chính mình ở một gian. Triệu Sam cùng Triệu Dương chen chúc vào một cái phòng, một cái giường ngủ, một cái giường ngủ La Hán. Triệu Đồng mang theo bánh hấp nhỏ ở một gian phòng. Đêm hôm nay, tuyết rơi nhiều, tuy rằng trong phòng có lò than, nhưng mà nằm ở trên giường, nghe tiếng gió vù vù bên ngoài, vẫn có thể cảm nhận được gió lạnh rét thấu xương. Bánh hấp nhỏ còn chưa ngủ, nàng mặc trung y lụa trắng mềm, vùi trong chăn bông, nghe sùi cào ca ca kể chuyện trước khi ngủ. Triệu Đồng rất biết kể chuyện xưa. Bắt đầu từ 6 tuổi, Chu Thái Hậu liền tuân theo tổ chế, để Triệu Đồng một mình ở Thanh Vân Điện, nơi đây là chánh điện nơi hoàng đế các đời cư trú. Hàng năm ngoại trừ trong khoảng thời gian này đến Nam An Vương phủ, Triệu Đồng đều là một thân một mình ở trong chánh điện này. Nằm ở trong tầm điện rộng lớn, nghĩ đến chính mình nằm trên giường lớn, mà chỗ này ông cố tổ phụ, phụ thân đã chết đi đều ngủ ở đây, Triệu Đồng càng nghĩ càng khủng bố, càng nghĩ càng không dám ngủ. Triệu Đồng bắt đầu nhắm mắt lại sáng tác câu chuyện ôn hòa ấm áp đáng yêu, trong chuyện xưa có một cái tiểu công chúa đến cứu vớt hắn. Cho nên hắn rất biết kể chuyện xưa, góc truyện audio.com. Hiện tại hắn đang kể cho bánh hấp nhỏ nghe một câu chuyện khủng bố kể về một nam hài ở một nơi hoang vu cô đơn lạnh lẽo. Đã đến đêm khuya tất cả người hầu hạ lui ra rồi, toàn bộ trong phòng ngủ trống rỗng, tiểu nam hài nằm ở trên giường, cảm thấy rét lạnh cực kỳ. Đúng lúc này, một tiểu công chúa có hai cái cánh xinh đẹp xuất hiện, ánh mắt của nàng như những ngôi sao, môi của nàng như cánh hoa. Tiểu quận chúa cùng tiểu nam hài cùng nhau chơi đùa, hai người bọn họ đều rất vui vẻ, nơi hoang vu cổ xưa cùng không thấy hoang vu nữa. Thế nhưng là có một ngày, chuyện xưa của hắn rất khủng bố, bánh hấp nhỏ cực sợ tiểu thân thể mập mạp chăm chú tựa sát sùi cào ca ca, nghe liền ngủ mất rồi. Triệu Đồng giúp đỡ bánh hấp nhỏ sửa sang lại ổ chăn, sau đó cũng nhắm mắt lại. Thân thể bánh hấp nhỏ vừa ấm vừa nóng, mềm núc ních sát bên cạnh hắn, hắn rất nhanh cũng tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau chính là sinh nhật bánh hấp nhỏ rồi, nàng nhận được vô số lễ vật, trong đó lễ vật bắt mắt nhất là của Triệu Đồng tặng, một bộ mô hình hoàng cung kim kinh bằng vàng, các ca ca giúp nàng lắp ghép, hoàn toàn chiếm cứ hết cái phòng nội viện. Lễ vật bánh hấp nhỏ thích nhất là cậu Liễu Liên tặng, một tiểu chùy thủ xinh đẹp cùng hồ ly ca ca tặng một cái váy khổng tước xinh đẹp. Tiểu chùy thủ vừa tinh xảo vừa đáng yêu, là thời điểm cậu Liễu Liên đi kinh đô Đông Xu Quốc đặc biệt vì nàng mang về. Váy khổng tước là hồ ly ca ca tự mình đến Diên Khánh Phường mua, bên ngoài một tầng chỉ dùng lông vũ khổng tước để khảm nạm mà thành, sắc thái rực rỡ chói mắt dị thường xinh đẹp tiêu hết thật nhiều bạc của hồ ly ca ca. Ban đêm, Nam An Vương phủ phóng pháo hoa xinh đẹp tại bầu trời đêm nở rộ là vì Triệu Đàn Thiên Chi Kiều nữ sinh ra ở thời đại thịnh thế chúc mừng sinh nhật 4 tuổi. Tết âm lịch rất nhanh đã trôi qua rồi, Triệu Từ với tư cách Nam An Vương, bắt đầu bận rộn sự vụ bên trong bên ngoài phủ. Triệu Sam cũng bắt đầu bề bộn việc buôn bán của hắn. Triệu Dương xuất phát đi Côn Lôn Sơn. Một cái mùa đông náo nhiệt, Trúc Viên thoáng cái không còn ai, có chút điều hưu. Buổi sáng Triệu Đồng cùng với Triệu Từ cùng một chỗ đi theo Thái Phó Hồ đọc sách, buổi chiều đi theo Bạch Tử Xuân luyện công, chỉ có đến buổi tối mới trở lại Trúc Viên. Bánh Hấp nhỏ ban ngày đi theo mẫu thân thêu thêu hoa tản tản bộ cùng phụ thân xem sách vui đùa món đồ chơi một chút, buổi tối mới tới Trúc Viên ngủ. Bánh Hấp nhỏ hứa hẹn cùng Sùi Cảo ca ca ngủ một đêm, Triệu Đồng tận lực làm nũng khoe khoang 20 tiểu mỹ nhân ở Hoàng Cung Kim Kinh hấp dẫn xuống, biến thành vô số buổi tối. Bánh Hấp nhỏ vừa lúc mới bắt đầu có chút miễn cưỡng, dù sao từ khi mẫu thân từ Kim Kinh trở về, nàng còn không có cùng phụ thân mẫu thân ngủ chung. Thế nhưng là Triệu Đồng chẳng những là một ca ca làm nũng khoe khoang đáng yêu, có rất nhiều tiểu mỹ nhân tì tì ca ca, lại thêm câu chuyện trước khi ngủ của ca ca, hắn kể câu chuyện về tiểu Nam Hải ở nơi hoang vu cổ xưa, biến thành một loạt câu chuyện huyền thoại, mỗi đêm đều giữ lại lo lắng, mỗi đêm đều lấy đi tâm của Bánh Hấp nhỏ. Cho nên, mãi cho đến khi mùa đông rời đi, mùa xuân tới Nhuận Dương Thành, Bánh Hấp nhỏ một mực ngoan ngoãn cùng Sủi Cảo ca ca ngủ. Thời điểm qua 3 tháng, Triệu Đồng phải về Kim Kinh, hắn dùng mẫu thân Chu Thái Hậu tưởng niệm Bánh Hấp nhỏ lý do đưa ra muốn dẫn Bánh Hấp nhỏ đi Kim Kinh. Góc truyện audio.com, vợ chồng Triệu Trinh Chu Từ đang chuẩn bị đi Trung Nam Sơn du ngoạn, Liễu Liên muốn đi cùng bọn hắn, cho nên muốn Bánh Hấp nhỏ lựa chọn là theo chân cha mẹ đi du ngoạn, hay là cùng Sùi Cảo ca ca đi Kim Kinh vấn an Thái Hậu cùng tổ mẫu. Bánh Hấp nhỏ tuổi còn nhỏ muốn làm ra lựa chọn như vậy, tự nhiên rất là khó xử. Nàng muốn cùng cha mẹ cùng với cậu Liễu Liên ở cùng một chỗ, lại muốn cùng cô độc Sùi Cảo ca ca đi vấn an tổ mẫu đã lâu không gặp. Triệu Đồng cùng Chu Từ rất giống nhau ở đôi mắt sóng nước xinh đẹp, con mắt híp lại, mỉm cười nói. Bánh Hấp nhỏ, trong hoàng cung có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp, hơn nữa hồ ly ca ca cũng cùng chúng ta cùng đi Kim Kinh a, thật sự. Bánh Hấp nhỏ rất kinh hỉ. Cái kia đi Kim Kinh a, Liễu Ly với tư cách áp đảo lạc đà cuối cùng một căn bản rơm rạ thúc đẩy Bánh Hấp nhỏ Triệu Đàn đi theo Sùi Cảo ca ca Triệu Đồng vào kinh. Hành lý Bánh Hấp nhỏ rất nhiều đến nỗi đại bộ phận khoang trên thuyền lớn Triệu Đồng đều bị hành lý nàng chiếm hết. Bánh Hấp nhỏ vẫn như cũ vẫn cùng Sùi Cảo ca ca ở tại phía trên khoang thứ nhất. Liễu Ly với tư cách Bánh Hấp nhỏ thiếp thân thị vệ, lại được an bài tại phía dưới cùng khoang. Bọn hắn đến Kim Kinh, đã là đầu hạ năm sau. Bánh Hấp nhỏ bị Triệu Đồng mang vào hoàng cung, nàng lần đầu tiên gặp được dì Chu Thái Hậu. Chu Thái Hậu là một cung trang mỹ nhân chừng 30 tuổi, tú lệ đoan trang, một đôi mắt vẻ mặt hưng phấn, vừa thấy rất giống tỷ tỷ Bánh Hấp nhỏ, nàng lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang ôm vào trong ngực hôn một cái. Triệu Đồng nhìn mẫu thân cùng Bánh Hấp nhỏ thân mật nhưng trong lòng thì không khỏe. Trên mặt của hắn nở nụ cười sáng lạn, thế nhưng là dáng tươi cười lại còn chưa đạt tới đáy mắt. Tại Nam An Vương Phủ, Bánh Hấp nhỏ là của mọi người. Đã đến trong nội cung, Bánh Hấp nhỏ nên thuộc về mình, mẫu thân lại muốn đoạt với mình. Chu Thái Hậu đem Bánh Hấp nhỏ đặt ở trên đùi của mình, nhìn lại nhìn, đem mặt dán trên mặt Bánh Hấp nhỏ, vuốt ve không ngừng. Nàng thật sự không biết như thế nào biểu hiện sự vui mừng, liền hỏi Bánh Hấp nhỏ. Bánh Hấp nhỏ, nghĩ muốn lễ vật gì đều tặng cho ngươi. Bánh Hấp nhỏ suy nghĩ một chút, lại không nghĩ ra được. Chu Thái Hậu đứng lên. Ta đây dẫn ngươi đi kho xem, chính ngươi tùy tiện chọn. Chu Thái Hậu dắt Bánh Hấp nhỏ đi bên trong kho. Triệu Đồng lúc này mới trở về chánh điện lớn. Hành lý Bánh Hấp nhỏ đã sớm bị hắn đưa đến chánh điện lớn. Liễu Ly cũng không có tiến cung, hắn đã trở về Vương Phủ Kim Kinh. Cao Lão Thái Phi bởi vì thang phụ rất đau khổ, rất là tiêu điều, gần đây mới nhận lời mời của một vị tỷ muội trẻ tuổi cùng đi sơn trang ở phương Bắc Kim Kinh nghỉ mát, bóng cây phủ kín Vương Phủ Kim Kinh thành một mảnh tịch liêu. Mãi đến đêm, Bánh Hấp nhỏ cũng không có trở về. Liễu Ly một mực trông coi Bánh Hấp nhỏ, hôm nay đột nhiên yên tĩnh trở lại, rất không thích ứng. Hắn thả bước chân đến rừng cây ngoài viện, lặng yên suy nghĩ. Đột nhiên, hắn nghe được trên đỉnh đầu lá cây phát ra thanh âm. Xa xa xa cắt tựa hồ là cao thủ dẫm ở trên lá cây phát ra thanh âm, Liễu Ly vừa muốn rút ra nhuyễn đao bên hông, đã cảm thấy cổ đau xót, thân thể mềm nhũn, rất nhanh cũng chưa có ý thức. Liễu Ly khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên một cái giường lạ lẫm, một cái thanh y thiếu niên đứng ở bên giường, mỉm cười nói. Liễu thị vệ, hoan nghênh đi vào thanh y vệ. Góc truyện audio.com. Triệu Đồng từ bên ngoài thư phòng quay về chánh điện lớn, liền mang thái giám thân tín đi đón Bánh Hấp nhỏ rồi. Quả thật chờ hắn trở lại chánh điện lớn, Bánh Hấp nhỏ đã ngồi trong tẩm điện ăn điểm tâm rồi. chánh điện lớn quả thật rất lớn, mái vòm rất cao, kim long quấn quanh trên cây cột cao lớn dị thường dữ tợn, lư hương góc đường tỏa mùi đàn hương nồng đậm yên ắng bao phủ, khắp nơi đều là hoa văn trang trí trang nghiêm, khắp nơi đều là màn tre cẩm tú sắc sảo, vén lên trùng trùng điệp điệp màn tre, giường mà Triệu Đồng Ngự lẻ loi trơ trọi nằm tại chỗ sâu nhất của đại điện. Ngủ trên giường rất lớn, phía trên là tấm đệm màu vàng sáng tơ lụa chế thành, sáng loáng, làm cho người cảm giác âm lãnh. Bánh hấp nhỏ đã hối hận đến nơi đây của Sủi Cảo ca ca ngủ, vẻ mặt đưa đám nói. Sủi Cảo ca ca, nơi đây quá dọa người rồi, ta nghĩ quay chỗ về gì ngủ. Ta nghĩ muốn hồ ly ca ca. Triệu Đồng nghĩ đến thái giám dòm tiền Liễu Đức bên cạnh mẫu thân, trong nội tâm trăm vị trần tạp. Hắn đã sớm biết tiền Liễu Đức này là thân tín của Dượng Nam An Vương đóng giả, cũng biết hắn cùng mẫu thân mình có quan hệ đặc thù. Hắn oán ghét bởi vì hắn cướp đi mẹ của mình, đem mình một người ở lại chánh điện tịch liêu vắng vẻ này. Hắn lại không có biện pháp đi hận cái người này, bởi vì hắn đối với mẫu thân mình đều là tuyệt đối trung thành, vô số lần đã cứu mạng của mình. Hắn ôm lấy thân thể béo núc bánh hấp nhỏ ôn hòa tại thái dương nàng hôn một cái, khuôn mặt em bé xinh đẹp làm thành bộ dáng cực kỳ ủy khuất. Bánh hấp nhỏ, ngươi muốn vứt bỏ Sủi Cảo ca ca sao? Bánh hấp nhỏ Triệu Đàn nho nhỏ, nhìn ánh mắt ngập nước của Sủi Cảo ca ca, rất là không đành lòng, đành phải trái lương tâm nói. Cái kia, được rồi. Tuy là mùa hè thế nhưng là bánh hấp nhỏ chỉ mặc quần áo trong đắp chăn của vua ngủ, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Nàng thấy công nữ trợ giúp Sủi Cảo ca ca cởi quần áo. Ca ca, nhớ rõ ngày mai đem 20 tiểu mỹ nhân tì tì cho bánh hấp nhỏ a. Triệu Đồng phất tay công nữ lui, vén chăn lên nằm xuống bên cạnh bánh hấp nhỏ. Màn lụa rủ xuống dưới, hắn bắt đầu kể chuyện xưa cho bánh hấp nhỏ. Trong chuyện xưa của hắn, tiểu nam hài kia đã lớn lên, bên người khắp nơi đều là nguy hiểm, hắn một mực kiên cường mà chống đỡ, đưa ra phán đoán có lợi nhất cho mình, từng bước một tiến về phía trước. Ngày hôm sau bánh hấp nhỏ đang muốn truy vấn hồ ly ca ca, Triệu Đồng đồng ý cho 20 vị tiểu mỹ nhân tì tì đi tới chánh điện lớn. Lần này Sủi Cảo ca ca không có lừa gạt nàng, đều là chân chính tiểu mỹ nhân, không có so với Triệu Đàn lớn hơn bao nhiêu, có 15-16 tuổi, hoàn mập yến gầy, nam bắc mỹ nhân mà son phấn tất cả chủng loại đều có, càng thêm y phục hoa lệ mỡ hương phấn đậm đặc, chẳng những đối với bánh hấp nhỏ hòa ái dễ gần, còn vui vẻ mà cùng bánh hấp nhỏ đá cầu ném đá nhảy dây cùng chơi với lão ưng bắt con gà con. Bánh hấp nhỏ không biết hồ ly ca ca từ vương phủ Kim Kinh đã biến mất, đã thành ám vệ Thiên Hạo đế mới xây dựng, thanh y vệ một thành viên. Về sau, mỗi lần nàng muốn hồ ly ca ca, đều bị Sủi Cảo ca ca khéo léo mà rời đi chủ đề, dần già, 4 tuổi nàng đã học được đem hồ ly ca ca để ở trong lòng, mà không phải nói ra ở bên miệng rồi. Từ khi bánh hấp nhỏ tiến vào chiếm giữ tầm điện Triệu Đồng dần dần phát sinh biến hóa. Góc truyện audio.com, hôm nay, Chu Thái Hậu mang theo đại thái giám tiền Liễu Đức cùng nữ quan Ngọc Hương đi vào chánh điện lớn, ngạc nhiên phát hiện tầm điện chánh điện lớn nghiêm trang đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nguyên bản trang nghiêm trau chuốt đã đổi thành hoa cỏ màu đỏ rồi, nguyên bản sắc thái trang trọng có khiếu, nguyên liệu vải màn che nặng nề đều đổi thành lụa mỏng hồng phấn xanh nhạt phấn tím rồi, nguyên bản minh hoàng song sa đều biến thành thiển phấn sa mỏng. Trong tầm điện không còn cái ly bằng gỗ tử đàn được chạm trổ để trên bàn ở tầm điện, không còn cái chặn giấy các loại mà thay thế vào đó là các loại điểm tâm tinh xảo cùng các loại nước uống mà các cô nương ưa thích. Chiếc giường phủ lên tấm thảm mềm dày, kế tiếp từ mái vòm rủ xuống bàn đu dây làm từ dây thừng tơ vàng. Trên cái giường ấy, để thật nhiều con rối để tiểu cô nương chơi đùa. Chu Thái Hậu tại giường ngồi xuống, thân thể lập tức hõm vào. Cái này thể hiện giường thế nhưng là được bố trí đủ mềm đó a, nàng thậm chí nghe thấy được một cỗ hương hoa nhàn nhạt. Là trên góc màn trướng rủ xuống tỏa hương ra không khí. Đêm khuya thanh vắng, toàn bộ cung lâm vào tĩnh lặng. Thanh Vân Điện trong chỉ có tầm điện Thái Hậu còn có ngọn đèn. Chu Thái Hậu không có ngủ, đang dựa vào gối mềm trên giường, lặng yên suy nghĩ tâm sự. Chu Thái Hậu mặc dù biết chính hắn một nhi tử trước sau như một yêu thương muội muội duy nhất Triệu Đàn, thế nhưng là không nghĩ tới Triệu Đồng lại có thể biết khoa trương như vậy. Nàng nhíu mày ngồi ở chỗ kia, đợi Từ Liên Ba tiến đến, mới hỏi. Liên Ba, ngươi cũng nhìn thấy tầm điện Đồng Nhi rồi, hắn cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ hắn muốn trở thành nữ hài tử? Từ Liên Ba suy nghĩ một chút rồi nói, hoàng đế ngày thường nhìn xem rất có khí khái nam tử hán, là không phải là bởi vì huynh đệ quá nhiều, mà muội muội quá ít cho nên mới phải như thế yêu thương, đem tầm điện bố trí thành bộ dạng muội muội ưa thích. Hắn lại nói, có lẽ là bởi vì hoàng đế quá cô độc, không có đối tượng chú ý, yêu thương đều trút xuống cho muội muội. Chu Thái Hậu như có điều suy nghĩ nói, vậy có phải hay không nên cho hắn an bài một lần chọn thanh tú rồi hả? Từ Liên Ba đã đi tới, trên vai nàng vỗ một cái. Đồ ngốc, hoàng đế mới 14 tuổi còn không có định hình, chờ một chút đi. Chu Thái Hậu vẫn là mất hứng, Từ Liên Ba đã đi tới, đem nàng đẩy ngã cười nói. Ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá. Thời điểm cuối thu, Cao Lão Thái Phi cuối cùng từ Sơn Trang nghỉ mát trở về. Triệu Đồng giống như vô tình mà đối với nàng phong tỏa tin tức, nàng căn bản không biết bánh hấp nhỏ đi vào Kim Kinh. Cao Lão Thái Phi hồi kinh chuyện đầu tiên chính là tiến cung đi đón bánh hấp nhỏ hồi phủ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, muốn biết Đại Thái Giám Từ Liên Ba. Tiền Liễu Đức cùng Chu Thái Hậu quan hệ sao? Nhìn Nam An Thái Phi truyền A, ha ha, cách chương.